Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Tiêu Tĩnh Lan Tính Kế. Canh 1, Quân Phượng Nghi nghe được nhị vị công chúa này vài thời điểm. Tự nhiên sửng sốt một chút, lập tức, đó là mừng rỡ, có vài phần kinh dị đứng lên, hỏi, người ý tư ám vệ đem nhà mình chủ tử hưng phấn cùng kích động xem ở trong mắt. Cũng biết nhà mình bệ hạ cũng muốn hỏi là cái gì. Lập tức giải thích nói, bệ hạ, là Duẫn gia tiểu thư cùng Ngự Yên công chúa cùng nhau. Cứu ra thái tử điện hạ, Quân Phượng Nghi nghe này, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Nàng đi cứu A Duệ, như vậy đó là nhúng tay quân gia sự tình. Nàng là thừa nhận thân phận của tự mình, thừa nhận hắn, chẳng lẽ, là Ngự Yên nói với nàng. Nhất định là Ngự Yên công lao, Ngự Yên là hắn một tay nuôi nấng, tự nhiên biết của nàng năng lực, khuyên bảo kia một đứa trẻ, đều không phải việc khó. Nhất tưởng đến bản thân thân sinh nữ nhi rất nhanh sẽ gặp chủ động đến cùng hắn lẫn nhau nhận thức. Quân Phượng Nghi là kích động, thậm chí, có loại khẩn cấp cảm giác, vội vàng sai người xiêm áo một bàn lớn từ đồ ăn. Kế hoạch, suy xét, đợi lát nữa. Nhìn thấy nàng, hắn nên như thế nào mở miệng, nên nói cái gì nói. Đúng rồi, hắn còn không biết tên của nàng, cũng không biết của nàng yêu thích, không biết nàng thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, như thế nào đi dỗ kia đứa nhỏ vui vẻ. Ý thức được điểm này, Quân Phượng Nghi tự nhiên là có vài phần không vui, nhất tưởng đến Diệp Kỳ đi lâu như vậy, vậy mà còn không có trở về. Quân Phượng Nghi mang trước kỳ phân lệ khí mở miệng, Diệp thừa tướng làm việc là càng ngày càng không còn dùng được. Chẳng qua là cha một nữ hài tử yêu thích, vậy mà nhường chậm chờ lâu như vậy. Lúc này, Phi cũng bàn tới rồi Diệp Kỳ vừa khéo nghe nói như thế. Hắn chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, kém chút chân mềm nhũn, liền quỳ xuống, Diệp Kỳ trong lòng kêu rên, bệ hạ, ngài đứng nói chuyện không đau eo. Chính ngài đến thử xem, hắn mệt chết mệt sống, mới nghe được một ít tin tức, đó là một miệng nước trà cũng chưa uống, liền chạy đi lại, chung quanh cũng bất quá là tìm một cái hơn canh giờ. Bệ hạ hắn lão nhân ra tiện trà ghét bỏ hắn chậm sao? Chẳng qua, nhất tưởng đến đợi lát nữa bệ hạ nghe được hắn tra được tin tức. Nhìn hắn còn thế nào kiêu ngạo đứng lên, có chút thời điểm. Diệp Kỳ tự nhiên vẫn là có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Dù sao, bệ hạ luôn thích đả kích người đến. Bệ hạ, nhưng bệ hạ chờ lâu. Vì thần đáng chết, Diệp Kỳ quỳ xuống đất thỉnh tội. Quân Phượng Nghi gặp Diệp Kỳ trở về. Trước mắt sáng ngời, nhất sửa vừa mới khinh thường thái độ. Vội vàng đưa tay nâng đứng lên. Nói, ái khanh mau mau xin đứng lên, bệ hạ. Diệp Kỳ vì khởi. Sắc mặt đau kịch liệt, thấp giọng nói, bệ hạ thứ tội, vi thần tội đáng chết vạn lần. Quân Phượng Nghi mày vi ninh, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Ái khanh hà ra lời ấy, không là cho ngươi đi cha công chúa mấy năm nay yêu thích cùng cuộc sống sao? Chẳng lẽ, điểm ấy việc nhỏ, Diệp ái khanh đều làm không tốt. Bệ hạ nhường vi thần cha, vi thần không dám nói. Diệp Kỳ ngước mắt. Mâu chung tất cả đều là đau kịch liệt, Quân Phượng Nghi nghe này, trong lòng chợt trầm xuống, mênh mông đôi mắt mang theo âm trầm đi xuống, ngay cả nắm tay cũng không khỏi nắm lên, nói, là, Diệp Kỳ trước hít sâu một hơi, mới mở miệng, công chúa khuê danh vì Mục Thanh hai chữ, Mục Thanh, lời này vừa ra. Quân Phượng Nghi sửng sốt một chút, lập tức, đó là mâu bên trong nhu tình tràn đầy, Mục Thanh. Mục Vãn Thanh, miệng thì thào nhớ kỹ này hai chữ, bên môi kéo kéo, tưởng triển khai một điểm ý cười, đến bên môi, cũng là vô tận đau ý lan tràn tới trong lòng. Mục Thanh, đây mới là Vãn Nhi đứa nhỏ không phải sao? Nhất kêu đứa nhỏ tên, liền có thể nghĩ đến nàng mẫu thân, tên này tốt lắm, chính là, nhất tưởng đến bản thân nữ nhi tên Duẫn thừa diễn hô 20 năm. Như vậy, mấy năm nay hắn đó là như vậy mơ ước Vãn Nhi sao? Xem đứa nhỏ, liền suy nghĩ hắn nữ nhân. Nghĩ đến đây, Quân Phượng Nghi con ngươi liền lại nhiễm lên một mảnh tức giận. Diệp Kỳ nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, nghĩ rằng, bệ hạ, ngài chờ vi thần nói xong được chứ? Chỉ nghe Diệp Kỳ tiếp tục nói, bệ hạ, kỳ thực, mấy năm nay, công chúa điện hạ cuộc sống cũng không tốt. Hơn nữa, trên phố đối công chúa điện hạ đồn đãi càng là khó nghe. Bệ hạ có điều không biết, công chúa điện hạ bên người cặp kia nam hài, đó là công chúa điện hạ sinh hạ song sinh tử. Vào lúc ấy công chúa điện hạ chưa hôn phối, thậm chí, còn kém mấy ngày, mới cập kê. Quân Phượng Nghi nghe này, sắc mặt trắng nhợt, trái tim chợt bị cái gì níu chặt, co rút đau đớn, hầu gian giống như chợt bị người ách chế trụ, cơ hồ ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kỳ, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, mà Diệp Kỳ tự nhiên là không biết Quân Phượng Nghi đau. Mở một cái đầu, liền bắt đầu sinh động như thật giảng thuật mấy năm nay. Duẫn Mục Thanh quá ngày, muốn tra một cái khuê các thiếu nữ, kỳ thực rất đơn giản, đặc biệt Duẫn Mục Thanh, 15 tuổi phía trước, đó là yếu đuối vô năng, nhát gan sợ phiền phức, cơ hồ năm qua năm, ngày qua ngày giấu ở khuê phòng không dám hiện thân, 15 tuổi năm ấy, lại không muốn bị nhân hãm hại, chưa trong giá thú dục, sinh hạ một đôi song sinh tử, càng thêm không may, kia đối song sinh tử còn bị gian nhân trộm một cái. Mẫu tử phân biệt 5 năm, gặp nhau không nhận thức, đó là đến mấy ngày trước đây, mới một nhà đoàn tụ, nói xong, Diệp Kỳ còn hợp với tình hình rớt mấy khỏa nước mắt. Sau đó, kích thích làm một cái tổng kết, bệ hạ, công chúa điện hạ ở Duẫn phủ căn bản không chịu coi trọng. Cái kia Duẫn lão thái rất hợp công chúa điện hạ càng là không hảo ánh mắt. Bởi vì Vãn Thanh công chúa gả nhập Duẫn phủ 8 nguyệt không đến. Liền sinh hạ công chúa, kia lão thái thái đó là luôn luôn thị công chúa điện hạ vì dã loại. Cắt xén công chúa chi phí. Công chúa điện hạ có thể ăn được hay không no, có thể hay không mặc ấm đều là cái vấn đề, như thế nào còn có thể kỳ vọng mặc bản thân thích. Nghe đến đó, Quân Phượng Nghi phảng phất bị rất lớn đả kích, thủ run lợi hại, Diệp Kỳ gặp Quân Phượng Nghi không nói chuyện, liền vụng trộm chăm chú nhìn Quân Phượng Nghi, đã thấy hắn thân mình run run, hơi hơi đỡ bàn mới có thể đứng vững, khép chặt đôi môi một mảnh màu đỏ tươi. Mâu trung còn chớp động lệ quang, Diệp Kỳ liền phát hoảng, đó là biết bản thân căn bản không có lo lắng nhà mình bệ hạ làm phụ thân tâm. Cùng bản thân cốt nhục chia lìa 20 năm, mai kia biết nữ nhi tồn tại, lại bị cho hay, đứa nhỏ bởi vì hắn không biết, ăn nhờ ở đậu, nhận hết ủy khuất, thậm chí, bị người vũ nhục, mất đi trong sạch, còn chưa hôn trước dục, bệ hạ như thế nào không đau. Quân Phượng Nghi quả thật là đau cực, áy náy cùng đau lòng phảng phất mọc lên như nấm bàn trong lòng gian nảy sinh. Ngực đau đớn, khí huyết dâng lên, hầu gian đó là một mảnh tinh ngọt, hắn hận Duẫn gia, càng hận bản thân, của hắn nữ nhi, Kim Chi Ngọc Diệp, như thế nào có thể chịu ủy khuất như vậy. Duẫn thừa diễn, đáng chết, áp chế phế phủ cuồn cuộn. Quân Phượng Nghi mâu quang nghiêm nghị, sát ý tàn sát bừa bãi. Cái kia nam nhân, là Tiêu Tĩnh Lan, dám nhục hắn nữ nhi, như vậy xúc sinh không bằng gì đó. Đó là nên thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, bởi vì giận dữ, Quân Phượng Nghi bàn tay to vung lên, váy dài dương lên, đó là ở không trung xẹt qua một đạo huân bạch độ cong. Mạnh mẽ nội lực phóng thích, một chưởng liền chụp nát trong tay bàn, chấm, hiện tại liền đi tìm nàng. Hắn không thể tưởng tượng. Kia một đứa trẻ, năm đó là thế nào quá, như thế nào rất tới được, không nương đứa nhỏ, vốn là đáng thương, còn không có một cái đau phụ thân của tự mình, nàng nên có bao nhiêu bất lực, nên có bao nhiêu khổ sở. Thậm chí, còn tuổi nhỏ, bản thân đều vẫn là nhất một đứa trẻ nàng, ở bị người vũ nhục sau, mang thai đứa nhỏ, nàng lại nên nhiều tuyệt vọng, nhưng là, này đó thống khổ nhớ lại. Đã qua đi, sau này, hắn liền muốn nàng ở bản thân cánh chim dưới, hào hào che chở, bệ hạ đợi chút phi thần, bệ hạ lẻ loi một mình, định là không ổn. Diệp Kỳ vội vàng mệnh ám vệ đuổi kịp, bị nhà mình Nhạc phụ đại nhân tuyên bố nên thiên đao vạn quả. Lăng Trì Sử Tử Tĩnh Vương điện hạ hợp thời đánh một cái hắt xì. Sau đó có chút không vui nhăn nhanh mày, cúi mâu nhìn một chút trong dạ nóng bỏng thiếu niên, mi tâm nhăn nhăn, sau đó đi nhanh tiến vào vương phủ. Ở trên đường, Quân Thiên Duệ liền phát ra nóng bỏng thân mình như là hỏa lò thông thường. Liền ngay cả Tiêu Tĩnh Lan, đều biết đến này thiếu niên tình huống không tốt. Tiêu Tĩnh Lan đem Quân Thiên Duệ đặt ở sạp thượng, Quân Ngự Yên liền mạnh mẽ đánh tiếp. A Duệ ngươi tỉnh tỉnh, xem nhà mình đệ đệ cái dạng này. Quân Ngự Yên là sợ hãi, cảm giác, mỗi một lần hô hấp đều có thể tác động trái tim thu đau. Duẫn Mục Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, ngón tay gắt gao túm bản thân góc áo. Ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám, sợ ầm ĩ đến này dĩ nhiên ngủ say thiếu niên. Nàng không biết này có lẽ đó là huyết thống chí thân cái loại này tâm tâm tướng tiếc. Nàng chỉ biết là, nhìn đến trước mắt thiếu niên nhân thống khổ mà nhíu mày. Toàn thân là huyết bộ dáng đó là đau lòng khó có thể tự mình. Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đó là không tự chủ được đi xuống. Yến Tử Tô đem mạch. Liền đem sở có người oanh đi ra ngoài, sở có người lo âu chờ ở tẩm điện ở ngoài, bên trong ngẫu nhiên truyền đến thiếu niên ẩn nhẫn kêu rên tiếng động. Duẫn Mục Thanh nghe thế thanh âm, phía sau lưng đó là chợt lạnh, tâm đều lui đến cùng nhau. Quân Ngự Yên đứng ở cửa khẩu, đó là yên lặng rơi lệ, một đôi mắt to thũng giống đào hạch thông thường, xem đáng thương không được, bởi vì bế Quân Thiên Duệ. Tiêu Tĩnh Lan trên người đều lây dính huyết ô, hắn tự nhiên là ghét bỏ không được, tưởng đi tắm, nhưng là nhìn đến bản thân nữ nhân như vậy khổ sở bộ dáng. Quả thật một khắc cũng không ly khai, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, liền biết hắn đứng ngồi không yên là bởi vì sao, đi rồi đi qua, nghẹn ngào một chút, mới mở miệng, A Lan, ngươi trước đi xuống rửa mặt chải đầu đi. Tiêu Tĩnh Lan vốn định cự tuyệt, nhưng là trên người bản thân dính hồ cảm giác thật sự là khó chịu. Biết kia thiếu niên thương trọng, không có khả năng ở trong thời gian ngắn đem miệng vết thương lý sạch sẽ. Này đây Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, phái người nước trà đi lại, hầu hạ, mà, Tiêu Tĩnh Lan mới ra sân, đó là cảm giác được một cỗ sát ý hướng bản thân nghênh diện đánh úp lại. Cùng với lôi đình chi thế. Cường đại trận gió phảng phất đao kiếm thông thường, đằng đằng sát khí mà đến, Tiêu Tĩnh Lan váy dài dương lên, mặc bào bị kình phong dơ lên, phảng phất toàn tâm toàn ý buồm, ngọc trưởng vừa nhắc, liên tiếp được này sắc bén một trưởng, số tiểu tử, dám can đảm khi nhục trẫm nữ nhi, liền nên tự sát xin lỗi, hiện thời, còn muốn phản kháng sao, Quân Phượng Nghi, không thể nghi ngờ là cuồng. So với Tiêu Tĩnh Lan, có lẽ, còn muốn tự phụ vài phần, đối bản thân bất kính, liền nên lấy tử tạ tội, phản kháng người, càng là tội lại thêm một chớ. Nói xong, bàn tay, vận khí, lại đánh tới, Tiêu Tĩnh Lan lúc này, nhưng là thấy rõ ràng là ai, Quân Phượng Nghi, hắn nói như vậy, là còn tưởng cấp A Thanh lấy lại công đạo, hắn tính kia căn hành, cũng xứng. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không biết thân phận của Quân Phượng Nghi. Nhưng là, ở trong lòng hắn, vị này chẳng phải Mặc Linh Hoàng đế, cũng không phải trưởng bối, càng không phải là mình nữ nhân cha, mà là một cái phao thê khí tử, hại hắn nữ nhân thương tâm khổ sở lão nam nhân. Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lan đó là không cần thiết có gì băn khoăn. Bóng đen toàn động, trận gió quét ngang, tự nhiên là động thực cách. Cái gọi là giang sơn đại có tài nhân ra, trò giỏi hơn thầy, mặc dù Tiêu Tĩnh Lan mới bất quá hơn 20 tuổi. Nhưng là, nội lực thâm hậu, Quân Phượng Nghi lại có chút khó có thể chống đỡ. Hai người kình khí chạm vào nhau, dập dờn mở ra, trong viện núi giả, hành lang cũng bị đánh nát. Chỉ chốc lát sau, đó là hoàn toàn thay đổi. Quân Phượng Nghi ẩn ẩn có chút kinh thán. Này người trẻ tuổi. So với năm đó hắn, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là hắn là cái đứng đắn nam nhân, có lẽ, xưng hắn nữ nhi không sai. cũng biết, một cái xa lạ tiểu cô nương đều có thể đạp hư xúc sinh. Như thế nào có thể phó thác chung thân? Vì vậy quân Phượng Nghi tự nhiên là khinh thường. Vì bản thân nữ nhi, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giết Tiêu Tĩnh Lan. Màu trắng kình khí quanh quẩn lòng bàn tay. Quân Phượng Nghi vận sức chờ phát động, ý đồ cấp Tiêu Tĩnh Lan một kích chí mệnh. Tiêu Tĩnh Lan thấy vậy, tự nhiên là mi tâm nhất khóa. Trước mắt nam nhân, dù sao cũng là A Thanh thân cha. Vô luận như thế nào, hắn không thể ra thủ thương hắn. Mà, liền cũng là giờ phút này, trong viện nhân nghe được bên ngoài động tĩnh, đều tụ tập xuất ra. Duẫn Mục Thanh thấy trong viện cảnh tượng, tự nhiên là cả kinh. A Lan, Tiêu Tĩnh Lan nghe thấy cái thanh âm, bản phải về đánh phản kháng hắn. Đột nhiên thu trưởng, bên môi đãng ra một chút ý cười. Sau đó, quân Phượng Nghi một trưởng, liền không đúng dịp dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên vai. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên cũng không có khả năng sinh sôi chịu hạ này một trưởng. Âm thầm vận công, hóa đi đối phương tầng 5 nội lực, vẫn còn là bị đánh phế phủ cuồn cuộn, nôn ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau. Duẫn Mục Thanh vừa ra tới, đó là thấy Tiêu Tĩnh Lan bị người đả thương cảnh tượng. Đồng tử co rụt lại, phi thân liền tiếp được Tiêu Tĩnh Lan. A Lan, ngươi không sao chứ? Tiêu Tĩnh Lan vươn ra ngón tay xoa xoa khóe môi huyết. Sau đó ra vẻ suy yếu ho khan vài tiếng. Khụ khụ, sau đó mang trước kỷ phân nghi hoặc, nhìn về phía đối diện. Duẫn Mục Thanh theo Tiêu Tĩnh Lan mâu quang nhìn lại, hồn ám ánh trăng dưới. Liền thấy bạch y phiêu diêu quân Phượng Nghi, trái tim của nàng chợt co rụt lại. Sắc mặt, càng là lập tức, trầm đi xuống, lời ngoài mặt quân phụ thân lui ở góc, ngồi trên mặt đất, không ngừng họa quyền quyền. Tiêu Tĩnh Lan, tính kế chấm, chấm rủ ngươi vạn năm không cử, linh điện, ngoặc kép chấm chấm, xứng đáng, cục cưng nhóm ngày hôm qua biểu hiện tốt lắm, linh điện đánh kê huyết làm, cao hứng nha, kích động nha, bình luận khu thật sinh động nha, cục cưng nhóm hôm nay tiếp tục nha, chính là, cất chứa không chướng nha, linh điện khóc choáng váng ở toilet nha, cuối tháng, trong túi còn có phiếu cục cưng nhóm, có thể lấy ra, niết ha ha, hết chương.